sắc mặt sứ giả đó lập tức trắng bệch. Hắc Giao đẩy gã ngã trên mặt đất, lại ném cái túi đựng 12 kim tinh đó lên mặt gã. Thật sự bệnh thì cần gì phải đưa tiền cho ngươi? Đồ ngu này, giữ ngươi lại có tác dụng gì? Bệ hạ tha mạng, người đâu, kéo xuống chém, bệ hạ, lão nô sai rồi, bệ hạ tha mạng, chờ đến khi hai yêu binh kéo sứ giả đó ra khỏi đại điện. Tấn Chi vẫn luôn đứng bên cạnh mới chắp tay nói, bệ hạ cho rằng hắn giở trò bịp bợm, có giở trò hay không, ta gặp sẽ biết, nói xong, Hắc Giao xoay người phất tay áo, lập tức một cơn gió cuốn lên. Chớp mắt đã ra ngoài điện, chẳng bao lâu, gã đã đến được phủ Sa Kỵ tướng quân. Thành trì này vốn không lớn, hết thảy yêu bộc đều là do Ác Giao ban thưởng, tất nhiên đều nhận ra Ác Giao. Vừa thấy thế tới hung hăng của vị Giao Ma Vương này, tên nào tên nấy lập tức quỳ trên đất không dám lên tiếng. Sải bước đi thẳng vào phủ Sa Kỵ tướng quân, Ác Giao đi tới trước phòng của khỉ đá, vươn tay muốn gõ cửa. Khách Trương,